Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn, diệt tan tham sân hận. Ánh đạo hằng mong tiến đến dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp điều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con. Thầy là ánh sáng. Chúng con tôn thỉnh đại đức giảng sư và kính mời toàn thể đại chúng hãy niệm Phật để cầu gia hộ. Chúng tôi có duyên để về chùa Long An 2 để gặp gỡ quý Phật tử như thế này. Phải như có máy bay, cái mình bay cái xe cái nó tới nó nhẹ, xe nó chạy nó lắc quá trời đó. Thế thì cũng đủ duyên để chúng tôi đến đây được. Và trước nhất xin đại chúng hãy chắp tay với chúng tôi, chúng ta đồng cảm ứng đến chư Phật, đồng cảm ơn sâu xa nhất đối với công ơn mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta, đã để lại giáo pháp giải thoát cho tất cả những hàng chúng sinh còn đọa lạc trong tam đồ ác đạo, cũng như tất cả chúng ta đang hiện hữu ở đây. Hàng tứ chúng đệ tử Phật luôn ghi ân Tam Bảo để tinh tấn tu hành, đem sự an lạc của mình cúng dường ba ngôi Tam Bảo. Đó là sự cúng dường thanh tịnh cao cả nhất, mong cho giáo pháp được trường tồn, để tất cả chúng sinh được hết định hộ. Và cầu nguyện cho chùa Long An 2 tại Cần Thơ, chư tôn thiền đức khắc thể kinh an tuệ đăng thường chiếu, luôn là ánh sáng soi đường cho chúng con và tất cả Phật tử nơi đây biết rõ đường đi chánh pháp để đến bên bờ giải thoát an vui. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử luôn luôn tinh tấn để hiện tiền an vui, bỏ báo thân này sanh về cảnh giới an vui của chư Phật trong mười phương. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Vậy là bữa nay giảng cho đại chúng nghe một cái chữ niệm Phật, nhưng mà cái chữ niệm Phật này nó trong cái bài sám. Và chúng tôi thấy là cái bài sám này mà quý Phật tử nghe xong cái đĩa này mà thuộc luôn cái bài này đó, thì mai mốt quý vị tụng cái bài này quý vị thấm sâu lắm. Tôi đọc trước cái bài này cho thư giãn của Phật tử nghe nha, cho đại chúng nghe. Một lòng giữ niệm Di Đà, hồng danh sáu chữ thật là rất cao. Năng trừ tám vạn trần lao, niệm thời phải tính cách nào cho hay. Hồi nãy giờ quý Phật tử niệm Phật có tính không? Có. Có không? Tu mà còn tính toán. ở ngoài đời người ta tính toán đi tu rồi bỏ đi tu, hỏi có còn tính toán không? Nó có. Rồi nghe tính toán như thế nào cho ổn nè, cho hay nè. Tham lam dứt bỏ mê si ha. Vậy là tính sao? Tính làm như thế nào để mà ta bỏ cái tham, cái si, tỉnh tâm niệm Phật, việc gì cũng an, được chưa? Như vậy điều thứ nhất chúng ta tính toán là tính gì? Làm sao ta niệm Phật như thế nào để bỏ được cái tham, cái sân, cái si? Ai bỏ được rồi giơ tay lên coi. Giữ ta. Có người đưa tới đây thôi chứ không đưa được. Còn có người đưa dưới này nè, sợ người ta thấy. Trời ơi, đưa lên rồi còn quẹo ra lại. Xin cho một tràng pháo tay với những người dám đưa một phút. Ai bỏ rồi coi chừng người khác người ta dậm á nha. Bỏ có chỗ có nơi. Chứ còn tham lam sân hận si mê mình bỏ tầm bậy người ta dậm nó lây đó. Tĩnh tâm niệm Phật thì việc gì cũng an. Ta an khi nào? Ta niệm Phật khi nào có Đức Phật? Khi chúng ta phải bỏ được tham sân và si. Nếu ai mà niệm Phật mà còn tham như vậy là có niệm đúng chưa? Vậy là niệm cái gì? Không phải niệm Phật, lộn rồi đó. Niệm Phật tội nghiệp tiêu tan, những điều tai họa khỏi mang vào mình. Một câu này hay. Niệm Phật tội nghiệp tiêu tan, có nghĩa là đừng có để cho người ta nói mình sao mình thấy tội gì đấy. Có nhiều người Phật tử nói rằng con thấy thầy con tội nghiệp quá, thầy nói tại cái nghiệp của thầy con tội hay sao? Nó không phải. Nó chỉ sao con tội với thầy. Tội là gì? Là thầy có tội với vậy. Quý vị tội cho thầy có nghĩa là thầy có tội, mà thầy tội cho quý vị có nghĩa là quý vị có tội. Cho nên không đừng dùng cái từ này nghe. Thấy nó tội nghiệp, thấy nó tội nghiệp là phải rồi, còn nó thấy thầy tội nghiệp vậy nói. Con về con thấy cô tội nghiệp. Như vậy dùng cái từ đó là chưa có chính xác phải không? Mà không chính xác thì gọi là sơn xác. Niệm Phật thì tội nghiệp tiêu tan, mình không có cái tội nào hết. Rồi quý vị đọc theo thầy. Tội từ tâm khởi, đem tâm sáng, tâm được tịnh rồi, tội hết trơn. Câu này thầy mới đọc đó. Như vậy thì muốn cho niệm Phật để tội nghiệp nó tiêu tan thì sao? Tâm mình đừng có khởi mấy cái điều đó. Đạo Phật là lấy lý duyên khởi làm nền tảng, mà ta toàn là ta nghĩ mấy cái chuyện khổ đau thì ta nghĩ chuyện nào nó ra chuyện này. Có nhiều nói thầy ơi con linh lắm. Hỏi linh sao con? Con nghĩ gì có đấy. Con nghĩ giùm thầy trúng số coi có không? Xạo vừa thôi. Linh cái kiểu gì mà linh nghĩ tầm bậy cho nó có chuyện tầm bậy. Chứ dở nghĩ cho thầy trúng số coi thầy có mua giấy số đâu mà đúng. Bậy bạ. Đúng không quý vị? Linh linh giá luôn. Nó linh linh là cúng đầu heo à? Bậy bạ. Những điều tai họa khỏi mang vào mình. Sở dĩ mình có tai họa là do đâu? Tự mình mang vô. Quý vị làm theo thầy câu nữa. Tự mình làm cho mình an lạc. Tự mình làm cho mình an lạc. Tự mình làm cho mình khổ đau. Tự mình làm cho mình khổ đau. An lạc không rủ nhau. An lạc không rủ nhau. Tụng bày nhau nhiều chuyện. Tụng bày nhau nhiều chuyện. Hai câu sau thầy đặt. Thấy không? Như vậy là ai mang vô? Ai mang vô? Mình mang vô nhiều chuyện. Cho nên là mình nghĩ tới cái chuyện tầm bậy. Cho nên mình mang tới cái chuyện nó vô trong người mình. Như vậy thì mang cái họa. Còn bây giờ mình niệm Phật thì mình có mang họa không? Không. Chuyện của ta mình để cho ta. Còn có đâu chuyện ta mình vác về nhà mình á. Niệm Phật phát huệ thông minh. Mình niệm Phật mà không có trí huệ là biết niệm bậy. Ta niệm Phật là ta sanh trí tuệ. Niệm Phật phát huệ thông minh. Còn mình niệm Phật càng ngày càng mắc ngầu tu hành muốn thịt cá người ta không, nhìn thấy cái mặt hắc ám nó gớm. Tu vậy đúng hay sai? Cho trả vào tay nghe không? Anh mới mốt tụi Phật anh cười lên nghe cái mặt anh tôi thấy tôi ớn quá. Anh làm gì anh ngầu hả? Thấy không? Có nghĩa là mình niệm Phật mình phải cười vì Đức Phật cười, chứ Đức Phật có ngầu đâu. Đức Phật ngồi đến thêm mà cười. Tuy bao nhiêu nghiệp chướng chẳng sinh vào lòng. Trời, cái câu này nó hay ghê gớm. Bao nhiêu nghiệp chướng chẳng sinh vào lòng. Tại sao nghiệp chướng nó sinh vào lòng chúng ta? Vì đất chúng ta là đất xấu, cho nên ba cái nghiệp nó sinh thôi. Đất xấu cho nên nghiệp nó sinh. Quý vị nghĩ coi, đất tốt mà giờ đất là cát mà quý vị đãi cho nó trắng tươi hết trơn, quý vị để coi có cái gì mọc không? Có không? Anh hỏi mày biết người ta đây dân làm ruộng không, mà sao hỏi lên thêm nữa. Quý vị lấy cát quý vị đãi cho nó trắng tươi hết, có gì lên không? Còn bây giờ mình để nó sình bùng nó mọc có gì lên không? Từ đất cuối tùm lum nó có gì lên không? Ba bữa là nó lên rồi. Vậy thì trong lòng mình mà nó có chuyện á, nó xin tầm bậy tầm bạ là do đâu vậy? Lòng mình nó thúi người, nó xin tầm bậy tầm bạ đó. Đạo Phật là duyên sinh, phải không? Do của mình nó xấu cho nên nó sinh ra. Tự nhiên hai vợ chồng đang hạnh phúc vậy đó, cái quay qua quay lại cái đó là ông qua ông đi, bà cái bà nói chuyện gì ạ? Đó bà nhiều chuyện quá, lòng bà nghe thầy Xuân nói đi. Lòng bà những xấu những sinh tùm lum. Tôi đi ai nhìn tôi thì cởi hả chứ, tôi đẹp thì ta nhìn chứ. Đồng ý không? Đồng ý không? Tôi xấu hả chứ, đẹp thì cho người ta nhìn biết. Nhìn của mình đã hỏi. Như vậy thì cái lòng mình nó xấu thì nó sinh ra chuyện này chuyện kia. Và bây giờ nếu mà lòng mình tốt có sinh nhiều gì không? Nhìn thì nhìn không bao giờ dính miếng nào, bụi nó bay vô trong đó vẫn không bao giờ dính, chỉ cần nhúng xuống lấy lên bụi đi hết trơn. Mỗi nửa tháng ta sám hối một lần là vậy đó. Con về lại Phật một lại tội diệt hà sa. Quý vị lấy nguyên một cái rổ sạn, quý vị để rửa cho sạch sẽ đàng hoàng, để đó bụi nó bay vô, bay vô nửa tháng đem nhúng nước lấy lên, còn cái nào không? Còn không? Chính xác. Cho một tràng của ta nữa. Mình quá. Còn nếu mà không đem nhúng nước lấy lên là vài bữa nữa rớt rồi nó mọc à. Thấy không? Chúng ta còn ở trong bụi trần này mà, cho nên nó thổi vô đó là nó dính, nó bệnh là nó mọc à. Nửa tháng gọi là. Mà cái nghi thức sáng hối này ấy, chúng tôi nhớ là ở Ấn Độ ấy, nửa tháng tắm một lần. Tắm rồi, tắm phủi tóc xong rồi tắm một lần lên Phật sáng hối luôn. Nửa tháng tắm một lần. Ở đây quý vị ai tu khổ hạnh làm thử bữa mà. Có ai dám lại gần mình không? Không ai dám lại gần hết phải không? Như vậy là tu tốt. Tại vì mình tu mà không ai lại gần mình, có ai làm cho mình phiền não không quý vị? Không, bây giờ quý vị ở sạch quá cho nó tao quý thầy. Cô nào mà anh nào mà anh lại chọc nửa tháng tắm một lần giáp chọc tôi sợ á. Phật tử đồng ý không? Đó, vậy đó, vậy là tu rồi đó. Quyết định vậy đi. Còn anh mà cô nào dòm anh nửa tháng anh tắm một lần cho tôi, bảo đảm không có cô nào dám ghẹo anh hết. Rồi, như vậy là bao nhiêu nghiệp chướng chẳng sinh vào lòng, là nhớ là chúng ta không có sinh nha, chứ chúng ta sinh là do nghiệp chướng, là tự mình sinh á, sinh sự á. Niệm Phật cứu được tổ tâm. Niệm Phật cứu được tổ tâm. Niệm sao cứu được, quý vị nói nghe không? Niệm Phật sao mà cứu được tổ tâm? Nghe cái câu thì nó hay lắm. Nghe hay thì thật là hay. Quý vị nói theo thầy. Nghe hay thì thật là hay. Lặp lại. Lần nữa. Suy đi ngẫm lại. Đắng cay vô cùng. Lặp lại hai câu. Lần nữa. Lần nữa. hai câu: nghe hay thì thật là hay, nghe hay thì thật là hay, suy đi ngẫm lại đắng cay vô cùng, suy đi ngẫm lại đắng cay vô cùng. Hai ba: lần nữa: nghe hay thì thật là hay, suy đi ngẫm lại đắng cay vô cùng. Hay dữ ta, trân trọng công nhận. Ở đàn này học mau thuộc dễ sợ luôn, mà mấy người mau thuộc cũng mau quên lắm. Cái gì nó vậy, nó mau thuộc rồi nó mau quên, mau thương thì nó mau ghét, cho nên thương từ từ. Niệm Phật cứu được tổ tông, cái câu này nó ưng xứng với cái câu là nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng. Một người hành đạo cửu huyền siêu thăng, như vậy thì lật lại những trang sử, ngài Mục Kiền Liên thì thành đạo, bà Thanh Đề thăng chưa? Ngài Mục Kiền Liên tu thì thành đạo, còn bà Thanh Đề làm chuyện ác thì xuống địa ngục ở dưới. Ngài Mục Kiền Liên thành đạo xong rồi mới dùng thần thông thiên nhãn mới đi tìm mẹ. Như vậy nếu như mà ngài tìm không gặp thì làm sao? Ngài phải vất vả không? Vất vả. Tại vì biết rằng mẹ mình đọa địa ngục sâu lắm, cho nên là tìm hết trên cõi trời không gặp, tìm hết trong nhân gian không gặp, súc sinh không gặp, ngạ quỷ không gặp, vô tới địa ngục cũng không gặp. Vì địa ngục con ở ngoài gặp, địa ngục sâu trong nằm vậy không thấy, thiên nhãn vẫn không thấy. Thì quý vị nghĩ sao cứu được tổ tông? Rồi quý vị lặp lại theo chúng tôi: ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, không tu khổ ráng chịu, không ai cứu được ai, ở đó mà cứu. Niệm Phật cứu được tổ tông, chúng ta nghe cái câu này để chúng ta hiểu rằng con tu thì cha mẹ phải tu, còn cha mẹ mà không tu thì ráng chịu. Ta cứu là cứu như thế nào? Giả sử như mình là cái nghiệp dẫn, mình có biệt nghiệp, có cộng nghiệp. Y như chúng tôi là biệt nghiệp, bây giờ chúng tôi đến đây là cộng nghiệp với quý vị. Nếu thầy tờ ta ngay chỗ này mà bây giờ có một kiếm vàng từ trên trời nó rớt xuống ngay chỗ này, cái coi thầy có ổn không? Quý vị nghĩ coi thầy ổn không? Dễ à. Mà nếu thầy không ổn thì quý vị ổn không? Không luôn, lây. Như vậy thì cái đó gọi là gì? Cộng nghiệp, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Nhưng mà thật sự ra khi chúng ta hiểu được cái quy luật của cuộc đời này rồi đó, thì nó nghèo vậy đó mà nó thanh căn. Nghèo á, y như giờ mình không có gì, thầy trò mình vui vẻ quất ký vàng coi biết liền. Nếu thầy bỏ túi hết là bắt đầu quý vị nghĩ coi thầy sao. Thầy về tới thành phố coi thầy yên không biết. Thấy không? Còn nếu ở đây mà thầy chia, mà người chia người không chia là biết tài. Nó có rồi nó khổ lắm. Do vậy mà 12 nhân duyên ái thủ hữu là nguyên nhân sanh ra luân hồi, nguyên nhân của luân hồi. Cho nên ta gọi là buông. Mà cái lần trước chúng tôi giảng về cái chủ đề nghi thức thờ cúng bình thường mà chúng tôi có gõ rồi phải không? Bon là gì? Buông cấp là gì? Sao buông mà còn cấp? Con nhớ hai từ lộn. Hãy buông thì hết ha. Còn hãy bưng mới cấp. Quên cái chuông thì cũng nghe buông, mà quên cái mỏ cũng nghe cấp. Buông mà lấy đầu cấp. Cái này là mâu thuẫn. Phật tử thường khi mâu thuẫn, đi tu thì muốn buông hết để cho nó nhẹ nhàng, quay về thì muốn hốt trở lại. Thế thành thử ra là chúng ta tu hoài mà chúng ta không có tiến bộ. Vì sao vậy? Bản thân mình mâu thuẫn, mình muốn buông nhưng mà sao? Buồn. Muốn buông nhưng mà nghe buồn buồn, hốt lại. Mà hốt lại hốt bự hơn nữa chứ. Bởi vậy cho nên mà nếu mà nói cứu được tổ tông thì khó lắm. Cái người tu mà để về cứu lo cứu thân bằng quyến thuộc của mình khó vô cùng. Nếu mà quý vị là cha là mẹ, coi chừng mình đi chùa con mình nó không đi, mình sao cứu nó? Người sống cứu chưa được mà đòi cứu người chết cũng có, điều đó không đúng. Quý vị phải cứu người sống trước. Cửu quyền thì năm rồi thầy có giảng về cửu quyền thất tổ, quý vị còn nhớ không? Nhớ không? Ai nói cửu quyền thất tổ cho thầy nghe coi. Nhớ không? Thầy biết mà nghe rồi quên rồi. Rồi quý vị đưa ngón tay cái lên nhìn thầy coi. Đưa ngón tay cái lên. Mình. Mình. Con. Cháu. Chắc. Chết. Này sống nè. Này sống nè. Bốn đời dưới mình. Lật ngược lên. Cha mẹ. Đọc theo thầy. Cha mẹ. Ông nội bà nội. Ngoại bà ngoại. Ông cố. Ông sơ. Rồi tới đây thôi. Bốn đời này là được xem như là mất rồi nè. Mình ở giữa nè. Dưới mình là con mình nè. Nếu ai chưa có con thì đâu nói, mà ai chưa có cháu thì làm sao cha mẹ mất được. Con nè, cháu nè, chắc nè, chích nè. Nếu ai có bốn cái lớp dưới này thì bảo đảm là gường lên trên là chết rồi. Vậy thì nếu ở dưới còn sống thì bốn đời ở dưới, ở trên chết, bốn đời ở trên. Vậy cửu quyền là gì? Cửu quyền là người mất và người còn sống. Có hiểu chưa? Chưa. Giải thích vậy mà cũng chưa hiểu. Thôi làm lại, đưa tay bên đây nè con. Đưa ngón cái lên. Mình. Con. Cháu. Chắc. Chích. Không muốn gì dưới nữa cậy, thầy biết. Là ngược lên. Cha mẹ. Ông nội bà nội. Ông cố bà cố. Ông sơ bà sơ. Đừng nói sợ sẩm gì hết, tới đây được rồi. Vậy là trên mình bốn đời, dưới mình bốn đời, gọi là cửu huyền. Được chưa? Được chưa? Được chứ, ra ngón tay đi ta. Đặng nhớ mai mốt đừng có nói cửu huyền cái tổ là người chết. Không phải. Trên ta là có thể chết, dưới ta là còn sống. Còn nếu như mà trên ta có chết có sống thì ở dưới ta cũng có chết có sống. Có khi lá non rụng mà lá vàng còn nguyên, đúng không? Vậy là có khi con cái nó đi trước cha mẹ có không? Cháu nó có đi trước ông bà không? Như vậy thì cửu quyền của chúng ta vừa chết vừa sống. Chứ đâu phải ai cũng chết hết mà đâu phải ai cũng còn sống hết. Như vậy thì chúng tôi vẫn còn mẹ, chứ chúng tôi còn cha. Nhưng mà tính ra thì ở nơi chúng tôi thì trên đây cũng còn có một. Vậy thì dưới chúng tôi là có khi dòng họ bà con xa kêu tôi bằng ông nè. Ông có nghĩa là gì? Con, cháu. Cháu là kêu mấy cái chú bác cậu gì vậy? Vậy thì đời thứ ba là ông. Vậy thì nó tới đây là ông. Rồi có cái kêu bằng cố nữa. Rồi tới đây luôn rồi. Phải không? Như vậy thì dầu rằng chúng ta không sanh con đẻ cháu, nhưng mà cái những người con cháu chúng ta này là dòng họ vẫn có tới đây. Như vậy cái này là cộng nghiệp với nhau nè. Nhưng mà ta cứu là cứu cửu quyền cái tổ là ngay chỗ này. Ta niệm Phật làm sao mà trên chúng ta độ được cha mẹ ông bà tổ tiên tu theo chúng ta, cái đó gọi là độ. Y như giờ quý vị mà hướng dẫn con cái mình đi chùa gọi là độ nó rồi đó. Cái này là niệm Phật cứu được tổ tông. Hiểu câu này chưa quý Phật tử? Hiểu chưa? Hiểu rồi, nghe mai mốt về kêu con cháu đi chùa hết nha. Chứ mình mà đi chùa, mình mà biết tu mà nó không biết tu, nó quậy chịu không nổi đâu à. Ông bà cha mẹ thoát dòng sông mê. Ông bà cha mẹ thoát dòng sông mê. Sông mê là sông gì? Si mê. Không hiểu biết gì. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, nếu quý vị hiểu biết thì quý vị còn nói đúng nói sai, còn bây giờ không hiểu biết có bao giờ có đúng không? Giả sử lấy một ví dụ cho dễ. Từ hồi nãy giờ quý vị chưa hề biết hồi nãy giờ mình không có đi học. Hồi nãy giờ mình không có đi học mà bây giờ người ta đưa ra một cái, người ta viết cái gì trên bảng, người ta viết cái gì đó trên bảng, người ta hỏi mình cái đó là cái gì, mình không có đi học chữ nào hết á, mình nhìn đó mình biết chữ gì không? Không biết chữ gì. Bắt đầu mình về xong á, cái mình hỏi hôm qua là bữa nay có chuyện gì ở chùa, mà người ta viết cái chữ thông báo chà bá. Thông báo ta viết cái chữ thật là lớn trên bảng, nhưng mà mình thì đâu có biết chữ, cho nên là mình phải hỏi người khác. Mình hỏi người khác coi cái này nói gì. Mà bây giờ cái người mà người ta thương mình á, thì ta chỉ lên bảng và nói thông báo bữa nay hết gạo. Nhưng mà mình á thì mình đợi, mình ngồi đó mình đợi để mình mua gạo. Người ta để cái bảng thông báo hết gạo mà mình ngồi đó mình mua gạo. Như vậy là đúng hay sao? Vậy là khôn hay ngu? Cả một đời mình đợi, đợi cái gì? Đợi hạnh phúc. Trăm năm hạnh phúc. Người thì đi tìm hạnh phúc, người thì ngồi đó quá đá đợi chồng về mong hạnh phúc. Có hạnh phúc không? Không có mới để trăm năm hạnh phúc, có không có để đâu. Phải không nè? Nếu mà tìm được hạnh phúc á, thầy đâu có đi tu chi. Nói thiệt. Thấy không? Hỏi sư cô. Đời là biển khổ mà đi tìm hạnh phúc. Nếu tìm hạnh phúc được thì đâu có cái câu là tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở. Đời mất vui khi em lỡ cái ưng anh rồi. Trời đất ơi. Đời mất vui khi em lỡ gặp đầu. Gặp đầu là cúi luôn đi chứ không có ngẩn nữa đâu. Thấy không? Như vậy thì nếu mà nói đời này hạnh phúc thì đâu có cái vụ mà đời tình chỉ đẹp khi tình còn gian dở. Nó dở nó mới đẹp. Hay hết đẹp à. Cho nên là thầy cũng mong thầy giảng dở dở, còn có chỗ giảng hoài. Giảng hay hay là hết chỗ luôn. Vậy thì khi chúng ta hiểu được cuộc đời này nó đau khổ vậy thì do đâu ta đau khổ, do đâu ta không có hạnh phúc? Hạnh phúc chính là niết bàn. Chúng tôi nói hạnh phúc chính là niết bàn. Nếu quý vị mà hạnh phúc dám không có đi chùa, hạnh phúc dám không đi chùa, ở nhà con cái mình nó về nó hạnh phúc quá rồi, không bao giờ ra khỏi nhà, vì cái nhà đó chính là cực lạc, cái nhà chính là niết bàn. Còn đằng này á, là có nhiều người muốn ở chùa luôn, không muốn về là biết làm sao lan điệp tới chân kỳ cục quá. Phải không ạ? Mình hiểu vậy là mình biết lên cuộc đời. Lan ơi sang nở cắt đứt dây chuông, lạnh lùng khép cổng. Trời ơi, tôi lạnh lùng khép cổng là tôi thương ông lắm rồi. Tôi chưa chửi đó, tôi tu rồi đó. Tôi không chửi là tôi mở cửa là tôi chửi cái mồm cạnh rồi. Tôi tức quá à. Đừng cái vụ tôi mà nói đi tìm đến đây chứ nỗi nhớ niềm thương nghĩ đi. Tiếp. Vậy là ông bà cha mẹ thoát dòng sông mê. Sông mê là sông gì? Sông mê là sông vô minh. Đáng ra chúng ta hạnh phúc ghê. Được sanh là người có mắt sáng, hạnh phúc với tất cả những gì xung quanh. Đằng này nó nhìn rồi nó khóc. Hạnh phúc với những gì lỗ tai ta nghe được âm thanh. Hạnh phúc hơn người điếc. Lỗ mũi ta ngửi ta phân biệt được mùi là ta ngon hơn cái người bị bệnh viêm mũi không ngửi được mùi gì. Hạnh phúc là ta có cái lưỡi nếm được mặn ngọt chua cay đắng chát, còn hơn cái người bị bệnh lưỡi không nếm phân biệt được cái vị nào. Hạnh phúc ta có tay chân đi hơn những người bại liệt. Hạnh phúc ta có trí não hơn những người điên khùng. Gì mà tự mình đánh mất hết tất cả những cái hạnh phúc mà ta đang có. Có tay chân để làm gì? Đánh đá đục đạp. Khùng lắm à. Như vậy thì đời hạnh phúc có không? Không có là tại ai? Hả? Chứ không phải nó là tài anh đó nên mắt em bầm xanh. Không phải ông quýnh mắt mình mắt mớ gì bầm. Rồi vậy là nhớ là niệm Phật để chúng ta sáng suốt, không còn si mê nữa. Mai mốt ai dụ, không có, không bao giờ mà mình nghe theo những lời dụ. Quy pháp không quy ngoại đạo tà giáo. Lỡ nó dụ mình, nó ngon nó ngọt, thời non hẹn biển, gật đầu chết lưu. Cho nên đừng có bị dụ. Mấy cô, mấy chú nào mà chưa có gia đình, đừng bị dụ. Còn lỡ bị dụ rồi, chịu đi. Đừng có đặt than gian. Lỡ đốn rồi, ráng giác đi, đừng thả xuống sông. Niệm Phật hoan hỷ mọi bề. Câu này là niệm Phật hoan hỷ. Ta niệm Phật mà ta cố chấp đó. Về đây niệm Phật có còn cố chấp không ni sư? Quý Phật tử về đây có còn ai gây gỗ không? Không hả ni sư? Thiệt à? Xin cho một tràng vỗ tay. Đây là lời ni sư nói. Chứ con thì con nghĩ là còn nghi ngờ. Không, mà nói thiệt, thật tình mà nói là nếu mà chúng ta niệm Phật mà quan hỷ hết thì cái chùa này là mở tới xong rồi. Đó, nói thiệt á. Ở đây quý Phật tử mà cứ niệm Phật quan hỷ hết mà chùa này mà không mở tới xong nữa thì đừng kêu thầy bằng thầy Thiện Xuân, mà kêu thầy bằng thầy Thiện Đông đi. Là mùa đông băng giá. Tại vì nếu mà tâm của chúng ta quan hỷ hết thì tự nhiên những người xung quanh người ta kéo đến. Còn có không? Về chùa hết chuyện này tới chuyện kia, lục đục từ cái chỗ đó mà, từ cái chỗ đó mà những người khác người ta đến một lần người ta không đến nữa. Vì sao vậy? Vì lục đục. Chứ chùa gì chịu. Như vậy là niệm Phật có hoan hỷ chưa? Cái này thầy nói để mà quan hỷ mà niệm Phật đó, chứ không phải là thầy không tin ở đây. Vì thầy chưa đến đây lần nào, lần này lần đầu tiên, mà coi chừng lần cuối cùng vì nói kiểu đó không rồi nữa. Thấy không? Nhưng mà mời cũng mời thôi à. À, chứ không có ngại. Nói là nói thiệt, vì sao vậy? Vì thầy học quy luật mâu thuẫn rồi. Nếu xã hội này không mâu thuẫn, xã hội này không phát triển. Nếu mà bản thân mỗi người chúng ta không mâu thuẫn, chúng ta không bao giờ già. Nếu chúng ta không mâu thuẫn, chúng ta không bao giờ già. Ai mà niệm Phật mà già là biết là mâu thuẫn ghê. Nó hơi như là mâu thuẫn. Nó hơi rồi con niệm Phật vui quá. Niệm Phật vậy mà mặt không nhăn không uổng. Niệm Phật mà đóng lửa đó tức cành không. Niệm Phật mà không quan hỷ vậy giống Phật hay giống quỷ? Niệm Phật mà hoan hỷ nó mới giống Phật. Còn niệm Phật mà không hoan hỷ coi chừng giống người khác. Thương người lẫn vật chẳng hề khác nhau. Niệm Phật hoan hỷ mọi bề, thương người lẫn vật chẳng hề khác nhau. Này gọi là niệm từ bi. Niệm từ bi. Cho nên mình thấy ai mình cũng thương á. Mình niệm Phật là niệm từ bi, mình thấy ai mình cũng thương á, thì trong lòng mình nó có khổ không? Cứ thương người này thì lo cho người này, thương người kia thì lo cho người kia. Giờ có người nói với thầy nè: thầy ơi, con nghe người xưa nói rằng hãy thương người thương mình, đừng thương người mình thương. Thầy nói ngu á. Có nghĩa là thương người thương mình thì người ta lo cho mình, còn thương người mà còn lấy người mình thương á là sao? Mình phải lo cho họ. Nhưng xin thưa, nếu mình lấy được người mình thương mà mình có lo cho họ tới chết đi nữa cũng hạnh phúc nữa. Còn lấy cái người thương mình mà giàu rằng có hoàng hậu đi nữa cũng khổ. Nghe thầy nói gì đúng không ta? Không nghe nín nín nữa ta. Thầy chưa có gia đình sao thầy giỏi rồi thầy? Có thắc mắc không? Bị ông gì đi tu á. Trời ơi, cái hầu đó thầy thương cái cô đó mà thầy nói là bây giờ mà em ưng tôi đi cái gì tôi cũng chịu á, mà hứa đâu phải là hứa cho không biết mấy anh này mấy chậu này hứa sao. Nghe thầy hứa nè, thầy thương cổ, thầy hứa với cổ trời trăng mây nước cổ không chịu, bắt đầu thầy quốc con này nè: sáng siêu như vậy rõ ràng là cô bậy, đâu phải tôi đây ế vợ rau hàng ngoài giữa chợ, tôi chờ là chờ duyên nợ, chúng ta đa dạng bất niêu, vì bóng hình của cô khiến lòng tôi thẫn thờ, đầy mơ mộng lai động sông tình nhấp nhô. Đời tôi mà thiếu cô cũng như cội già chết khô, tóc tai rủ rợn giá vợ. Đời tôi cây mà có cô thì cung phụng suốt đêm ngày tôi cũng ưng thuận. Vậy mà nở lòng nào bà nói dẹp đi, đi tu luôn. Phải không? Nhiều ông không còn hứa ghê hơn, không còn dẻo hơn nữa. Nhưng mà nhờ thầy quyết tâm nên đi tu được, đâu phải dễ cắt đứt đâu. Cho nên tôi nghĩ rằng á, là cái người mà mình thương đó là mình lo hết mức luôn. Cái gì mình cũng lo. Quý vị nghĩ coi, cái người mà mình thương là từ già quá trẻ, cha mẹ mà thương con. À, thế gian cũng có cái câu cha mẹ 90 vẫn thương con 70. Bà cụ 90 tuổi mà nghe con 70 tuổi bệnh, bà hết bệnh liền đi lo cho con. Có nghĩa là dưới cái lòng từ bi mà thương con đó nha, là mẹ mình quên đi cái bệnh. Cho nên trong kinh Du Lan có cái câu sao: một khi con được mạnh lành thì cha mẹ mới an thần định tâm, công dưỡng dục sánh bằng non biển. Như vậy thì biết rằng cái tình thương của cha mẹ như vậy. Rồi quý vị lặp lại với thầy cái câu này: Phật ái chúng sinh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Vậy thì Đức Phật có bỏ chúng ta không? Vậy thì có ai nói là con cầu sanh Tây Phương con mới sanh, còn thầy cầu sanh Tây Ninh Phật không rước không? Phật thì thương đều, chứ không phải là Phật thương người này mà không thương người kia. Cho nên là chúng ta không có cần phải lại rước Phật mà râm râm ráp ráp giá tầm bậy tầm bạ là không cần. Phật thương chúng sinh có nghĩa là Phật tánh của mình sáng ra, thì lúc đó chính mình đã thương mình. Mình mà còn không thương mình được mà mình thương ai? Vì sao vậy? Vì mỗi lần mình xong tuần lễ không ai giảng cản đường mà. Mình xong là mình đòi chết. Có người mỗi lần xong nên là cứ đòi chết thôi, cứ đòi uống thuốc tự tử chết. Trời ơi, nó xong lên là nó si. Mà do si nó mới xong. Do đâu xong? Tham nó mới xong. Xong không, tham không được nó mới xong. Tham được nó nghĩ xong rồi. Như vậy là do tình thương không có, tình thương không có mặt cho nên sân hận có mặt. Quý vị nói cho tôi câu này để nhớ nằm lòng. Khi tình thương không có mặt, khi tình thương không có mặt, đồng nghĩa với ánh sáng mất đi, đồng nghĩa với ánh sáng mất đi, thì si mê, thì si mê, sân hận, đại diện cho bóng tối, hiện hữu ở trong ta. Vậy thì lòng từ bi và trí tuệ chính là ánh sáng và năng lực mà Phật hiện hữu ở trong chính chúng ta. Hiểu chưa? Hiểu chứ đâu có nhớ đúng không? Hiểu là được rồi ha. Thầy mong rằng quý vị hiểu. Niệm Phật là niệm vậy đó, chứ càng niệm mà càng sân, càng niệm mà càng u tối, càng niệm mà càng khó chịu, bực dọc là biết niệm tầm bậy rồi. Niệm Phật nhớ trước biết sau, thông minh sáng suốt, trí cao lòng hiền. Vậy thì chúng ta niệm Phật là chúng ta nhớ trước biết sau. Còn không biết niệm cái kiểu nào mà từ đằng trước ra đằng sau, hỏi kiếm gì vậy quên rồi. Vậy có nghĩa là không phải niệm Phật, mà thử ra là râm râm láp giáp, râm râm láp giáp cho nó mỏi miệng, nó quấn trí. Niệm Phật là để cho cái tâm tịnh, cho nên niệm là nghĩ nhớ. Phật là sáng suốt, là từ bi. Quý vị nói theo: Phật niệm là nhớ nghĩ, niệm là nhớ nghĩ, Phật là từ bi, trí tuệ độ tận chúng sinh. Niệm Phật chính là niệm từ bi, niệm trí tuệ, niệm độ sanh. Ai niệm không đúng như vậy, ai là lải nhải, không phải niệm Phật. Đó. Được chưa? Chứ mình Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật mà ai chết mặt bay. Niệm vậy có phải niệm Phật không? Không, niệm vậy mắc bố. Mình niệm Phật là niệm niệm trí tuệ, mình niệm Phật cái gì cũng phải biết. Đằng này niệm Phật hỏi gì ngu gần chết, không biết gì hết, vậy không phải niệm Phật. Vậy là đọc Phật, đọc danh hiệu Phật, chứ không phải niệm Phật. Niệm Phật là niệm bằng lòng từ bi, niệm bằng sự trí tuệ sáng suốt. Cho nên niệm Phật trì chú, tụng kinh, than thiền đều là giới cả. Nhờ giới sanh định, nhờ định phát huệ. Như vậy cái gọi là đúng niệm Phật. Còn ta niệm ta cứ tới ngày ta la cho thật là lớn lên, mà tới chừng ai hỏi gì cũng không biết, vậy thì ta có phải đệ tử Phật không? Nếu mình là con của cha mẹ mà cha mẹ mình là cái gì người ta hỏi cha mẹ mình không biết, có phải mình là con của cha mẹ không? Mình là mình gọi là Đức Phật là đấng từ phụ, là đấng cha lành, thì cha mình gì mình phải biết chứ. Đằng này cha nói gì mình bỏ qua, không thèm nghe theo, vậy mà gọi là con của Phật. Tôi tức chết vậy. Nghĩ nhớ tới cha mình mà cha mình sao người ta hỏi không biết, cha mình ở đâu làm gì nói gì không biết. Miễn tôi niệm Phật là được rồi, niệm kiểu kỳ á. Như vậy là chưa đúng. Niệm Phật là phải có lòng từ bi. Nếu con chưa hiểu thì con học, thấy không? Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Không biết về hỏi sư cô, không biết về hỏi ni sư. Ni sư kể cho con nghe về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ni sư kể cho con nghe về Đức Phật A Di Đà. Kể cho con nghe. Đang ai hỏi con biết con nói. Niệm Phật là niệm vậy đó. Niệm Phật là phải học hỏi. Vậy thì niệm Phật là phải học. Không học nghĩ nhớ tới đó có nào nghĩ. Cho nên á, quan điểm của chúng tôi niệm Phật là thông minh sáng suốt, trí cao lòng hiền. Tôi đọc cái bài này tôi thấy là thầy Nhật Từ cũng dịch ra về là tôi rất là hoan hỷ. Thì tôi cho đệ tử học, và nếu như mà thuộc được thì ráng thuộc ở trong lòng, chứ đừng có đọc suông mà không hiểu được bài này. Niệm Phật là để là niệm Phật nhớ trước biết sau, thông minh sáng suốt, trí cao lòng hiền. Còn niệm Phật mà ngu muội thì cứ là dành cái thời gian không có làm ăn gì hết trơn. Niệm Phật kiểu đó là cái đất nước này mà chỉ cần 100 triệu dân mà 50 triệu dân niệm kiểu đó, cái đất nước này nó không mạng nữa thôi. Niệm Phật có phải vậy? Mượn cái đạo tràng niệm Phật để về nghe chư tôn đức giảng dạy, mượn cái câu niệm Phật là để mình cảm ứng đến Phật. Trời ơi, chứ không phải tối ngày kêu Phật chỗ này, kêu Phật đến chỗ này, chỗ kia kêu Phật đến chỗ kia. Phật đến kế bên mình mà mình chửi lộn mình vẫn chửi. Phật cho con 5 phút chửi nhỏ này rồi mời con niệm nữa. Mày hả mày? Đúng. Niệm gì ghê vậy? Niệm gì mà xin Phật 5 phút chửi lộn? Con xử nó 5 phút rồi con niệm Phật. Niệm Phật ắt gặp phước duyên, tài danh chẳng nhiễm, bình yên cửa nhà. Mình niệm Phật mà cửa nhà phải bình yên mới niệm đúng. Còn niệm Phật mà phải trốn nhà ra đi, niệm Phật mà đi chùa thì yên mà quay trở về chửi lộn. Niệm Phật chẳng sợ tà ma, những hàng yêu quái tránh xa chẳng phục. Niệm Phật chẳng sợ tà ma. Quý vị niệm Phật còn sợ ma không? Còn không? Thiệt rồi nha, con nói sư phụ nghe rồi đó. Niệm Phật còn sợ ma không? Tối tắt đèn có sợ không? Vậy thì quý vị niệm Phật, quý vị có sợ người ta yếm đói không? Niệm Phật có đi coi ngài bói gì không? Có. Thiệt là nghe, nói tôi còn nói lợi nữa đó. Chứ còn còn có người niệm Phật sợ. Quý vị nói với tôi: quy Phật đời đời kiếp kiếp, không quy y thiên thần quỷ vật. Mình không quy y nó, không nghĩ nhớ đến họ. Quy y có nghĩa là trở về nương tựa, trở về nương tựa là nghĩ nhớ tới họ. Mà sợ ma, có nghĩ tới ma chưa? Có. Nghĩ tới nó mới sợ. Bây giờ thầy hỏi mà xã hội này có xã hội đen không? Vậy thì xã hội này có xã hội đen, nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ tới xã hội đen. Có mắc mớ gì họ không? Ở cái vùng này có hút chích không? Mình đừng có nghĩ tới họ. Mình có biết ai không? Thì mình nó đâu có bà con quen quan tâm gì tới họ, thấy họ cái chuyện nó bình thường. Nhưng mà nếu như mà chúng ta nói bình thường vậy thì chẳng qua là chúng ta không có nghĩ tới họ, mà bắt đầu chúng ta hỏi tới họ, bắt đầu chúng ta coi phân ra coi rất là nhiều. Và khi mà chúng ta biết tới họ rồi, họ có để yên cho mình không? Để yên mới sợ. Bước vô trong đó rồi mà bước ra là chỉ có chết thôi. Ở trong đó cũng chết mà bước ra cũng chết. Nó nói mình phản á, mà mình phản nó có nghĩa là sao? Mình chỉ ổ của nó chứ gì. Mà chỉ ổ của nó là nó xử mình liền. Cho nên vô được mà ra không được. Sở dĩ chúng ta làm chúng sinh là vậy đó. Một cái thế giới xã hội đen coi chừng nó mạnh hơn là xã hội trắng này nữa. Nhưng mà đừng bao giờ đụng chạm tới người ta, đừng bao giờ nói năng tới người ta. Vì địa ngục cũng có mà thiên đường cũng có. Địa ngục mình biết nhưng mà mình không bao giờ nghĩ tới nó là không có vô đâu. Còn chúng ta mà đụng tới nó là rớt xuống đó ra kìa. Đó là chẳng qua là chúng ta nghĩ tới nó. Có nhiều người đi coi coi ngày, coi tháng, coi bối, coi đủ thứ coi ấy. Để chứ vậy. Đọc lại cái câu này chắc quý vị nhớ. Có tiền thì giữ bo bo, đem cho thầy bói rước lo vào mình. Nếu mấy ông thầy bói mà không coi mình được ấy nha, là ông coi ổng rồi. Mấy ông thầy bói có coi ổng được không? Trời ơi, ổng coi ổng còn không được nữa mà ổng coi cho mình chán chết đi. Từ cái chỗ đó, nếu như Đức Phật không phải là một đấng an lạc, quý vị có nương tựa Phật không? Đức Phật không phải là một đấng sáng suốt, ta có nương tựa Phật không? Như vậy ta nương tựa Phật ở cái đấng sáng suốt, ta nương tựa Phật ở cái lòng từ bi, ta nương tựa Phật ở cái dũng khí của Ngài. Ngài rất là mạnh, Ngài rất là từ bi, mà Ngài trí tuệ tuyệt vời. Con nương tựa Phật là con nương tựa vậy, con niệm Phật là niệm vậy, chứ không phải là con niệm Phật là con niệm Thái tử Tất Đà La. Vì Ngài có danh cao vọng trọng, hay là con niệm 32 tướng tốt 80 vị đẹp, tại vì Ngài đẹp hơn con, cho nên con nghĩ tới Ngài để nên mốt con đẹp. Nhưng có cái chuyện đó. Mà con nương tựa Phật là con nương cái từ bi, cái trí tuệ của Ngài. Niệm Phật được lợi ích chung, gặp loài ác thú quá hung ra hiền. Khi chúng ta niệm Phật, chúng ta gặp những cái người dữ đó, chúng ta biến họ trở thành người hiền. Vì sao vậy? Họ dữ chứ ta đâu có dữ. Mà người dữ mà hại người hiền đó, thì chư tổ có dạy, vì lặp lại theo thầy: kẻ ác hại người hiền như ngửa mặt lên trời mà phun nước miếng, nước miếng chẳng tới trời mà rớt ở đâu? Đâu quý vị làm thử coi. Quý vị biết rồi quý vị có làm không? Không, rồi biết là ngu làm gì trong. Giờ thầy có kêu quý vị làm, quý vị có làm không? Còn quý vị không biết thì sao? Làm. À, như vậy thì chúng ta phải là người trí tuệ, chúng ta mới biết. Mà chúng ta biết là người ta giữ rồi, mình có giữ không? Người ta giữ mà mình giữ thì mình giống họ. Câu chuyện con khỉ thì kể rồi phải không nè? Nghe chưa? Chưa nghe. Giờ muốn nghe không? Nghe đừng nói thầy nhiều chuyện nha. Thầy nhiều câu chuyện chứ đừng nói thầy nhiều chuyện. À, có một con khỉ rất là to con, gấp 4 người thanh niên lực lượng. Con khỉ lớn vậy. Con khỉ đó nó ở trong một cái đảo. Đảo đó trái cây đầy đủ, thức ăn đầy đủ, nước uống rất ngọt. Và đảo đó là đảo vàng, vàng ngọc không à. Mà không ai dám vô trong đó, bởi vì con khỉ này là nó rất là độc ác. Người mà lón lén vô đó là nó bắt nó ăn thịt luôn. Cho nên không ai dám vô đảo vàng. Thì bây giờ người ta muốn vô đó lấy vàng, người ta phải làm sao? Dù nó, dù bằng cách nào? Đúng rồi, câu nói rất này. Dù bằng cách nào? Cho đồ ăn. Nó ăn không, nó ăn xong nó vẫn không cho cô vô. Gì? Con dù sao con nói cho. Con nói sao cho bộ nghe con. Ủa sao nãy con nói mà. Hả? Cho nó ăn nó không cắn. Nó ăn thì ăn, cắn vẫn cứ cắn. là ở sao đây chú? Mấy chú là thông minh nè hả? Chọi đá vô nó chọi vàng ra. Cái này là nghe thầy giảng rồi hay sao? Chưa hả? Thầy xin cho một tràng pháo tay. Vì nó gấp 4 lần mình, mình chọi nó có một cục đá thôi, nó quất lại nguyên một cục vàng là chết luôn. Thầy thật sự ra con khỉ nó ngu là lý do nào? Mình chọi nó chọi mình. Mình chọi nó chọi mình, cho nên mình chọi nó bằng đá, nó chọi mình bằng vàng. Nhưng mà mình chọi nó xong lo mà chạy, chứ nó chọi chính xác hơn mình. Lụm được vàng chứ cũng thập tử nhất sinh đó mà. Lụm được vàng chứ thập tử nhất sinh à. Tại vì nó gấp 4 lần mình à. Mình chọi nó cái nó chọi lần mình. Vậy thì giờ thầy hỏi quý vị, quý vị đi tu là quý vị có phước không? Vậy thì người ta không có đi tu, người ta có phước không? Vậy người ta chửi mình là người ta chọi bằng gì? Còn mình chửi ta mình chọi bằng gì? Vàng đó. Mình cứ con khỉ ngu. Nếu một khi mà mình chửi lại họ là mình là con khỉ ngu. Hiểu chưa quý vị? Hiểu không? Niệm Phật thân thể được yên, bởi vì đâu có kiếm chuyện ngày đầu không yên. Trong khi tỉnh tọa tham thiền tâm linh, đây là cái chỗ mà quý vị cần phải có. Ta niệm Phật nhưng mà nghĩ đến Phật. Đức Phật ngồi thiền, bây giờ con ngồi thiền con nghĩ đến Phật. Con niệm Phật là con nghĩ nhớ đến Ngài đi cứu độ chúng sinh. Thì con đi cứu độ chúng sinh chính là con đang niệm Phật. Niệm Phật chẳng có chống kình, nhu hòa là pháp đã in vào lòng. Đệ tử Phật phải lấy sáu pháp lục hòa. Như vậy niệm Phật chẳng có chống kình, ai chống thì chống, mình chẳng chống. Nhu hòa là pháp, cho nên là lấy cái pháp nhu hòa để đem vào trong lòng, đó là của báo. Niệm Phật 10 tiếng cũng xong, hành theo nhân quả, ý mong giúp đời. Vậy thì niệm Phật 10 tiếng cũng xong, ý muốn nói là sao? Ý muốn nói là niệm Phật 10 tiếng cũng xong là sao? Có nghĩa là niệm từ 1 tới 10 đó ha. Niệm A Nam Mô A Di Đà Phật, 1 Nam Mô A Di Đà Phật, 2 Nam Mô A Di Đà Phật, 3 Nam Mô A Di Đà Phật, 4 Nam Mô A Di Đà Phật, 5 mình niệm tới 10 chứ gì? Niệm gì đúng không? Đúng không? Không thì sao mới đúng? Không thì sao mới đúng? Rồi, thôi cô bé về kia đi. Hồi nãy thầy thấy con nói không. Vậy niệm sao mới đúng con? Ngồi đó luôn. Niệm phải dứt tâm. Nhưng mà trong cái câu này là niệm Phật 10 tiếng cũng xong, là ý gì sao? Còn thực sự ra mà con dùng chữ nhất tâm á, là do con chưa hiểu nhất tâm cho nên con đòi nhất tâm. Chứ con mà hiểu nhất tâm rồi là con không có muốn nhất tâm. Tại vì khi mà người ta chưa được á, thì người ta mong cho nó được. Nhưng khi người ta được rồi đó là người ta không có ở trong đó. Giả sử như khi mình chưa có cái nhà, mình mong có cái nhà lắm, mà sau khi có cái nhà rồi thiếu nợ cái chạy qua đường không mà trả nợ. Không thể thấy. Bởi vì ta thấy nó không động, nó chưa ngã xuống, nó chưa sập xuống, chứ không phải là nó không động. Như vậy thì từ ngay cái chỗ đó chúng ta hiểu rằng người đệ tử Phật hiểu được cái chỗ nhất tâm là gì. Nhất tâm có nghĩa là tâm chúng ta đừng thay đổi theo chiều hướng đi lên. Tìm hiểu về Phật, phát huy cái tốt là nhất tâm đó. Con hiểu không? Niệm 10 tiếng có nghĩa là cái số 10 là con số mà để cho thấy là 10 phương. Con số chẵn, con số này cũng được phân nhân cách hóa lên trở thành một tính từ, chỉ cho tính chất tròn vẹn, đầy đủ. Niệm Phật 10 tiếng cũng xong, hành theo nhân quả, ý mong giúp đời. Niệm Phật phổ độ khắp nơi. Thấy chưa? Ta niệm Phật là để phổ độ khắp nơi, chứ không phải là niệm Phật là ngồi nhà có chỗ niệm. Lợi mình lợi kẻ, trời người mến thương. Chúng ta niệm Phật mà đi tới đâu ai cũng thương, gọi là niệm Phật đúng. Còn niệm Phật đi tới đâu quậy tới đó là niệm Phật quậy. Có không? Hiểu ý này không? Ta nghe giờ buồn ngủ hết rồi ta. Hiểu mà nghe này ngồi đó. Hiểu rồi. Vậy sao giải nữa ta? Niệm Phật phổ độ khắp nơi. Chúng ta niệm Phật là chúng ta phải đi khắp mọi nơi để ta độ, chứ không phải ta niệm Phật là ta ngồi một chỗ. Vậy mà gọi là niệm Phật thì không đúng. Ngày xưa Phật có ngồi một chỗ không? Phật bảo là người đệ tử Phật là không được ngủ dưới gốc cây quá ba đêm, sợ ái nhiễm cái gốc cây đó. Còn bây giờ quý thầy quý cô có cái chùa rồi nè, có cái chùa rồi nè, nếu mà không khéo tu là bị cái chùa này nó dính vô. Lợi mình lợi kẻ, trời người mến thương, làm lợi ích cho tất cả thì mà họ thương. Niệm Phật lòng dạ hiền lương, từ bi hỷ xả dẫn đường chúng sinh. Niệm Phật thì lòng dạ hiền lương. Ủa mình lương được rồi. Quý vị niệm lòng dạ đã hiền lương chưa? Tinh thần là biết rồi đấy. Là biết cái niệm tự hỏi này niệm tầm bậy vậy đó. Cho nên hỏi là hiền lương chưa tinh thần à? Chúng ta niệm Phật lòng dạ chúng ta mà nó còn miệng nam mô bụng bồ vô gâm thì chết rồi. Người ta nói mình tu mà mình tu giả đó là người ta nói là miệng nam mô mà bụng bồ vô gâm. Còn mình niệm Phật mà ở ngoài niệm ở trong niệm thì ngoài tốt mà ở trong tốt, như vậy là niệm Phật đúng. Từ bi hỷ xả dẫn đường chúng sinh. Quý vị muốn dẫn người ta đi đâu, hướng dẫn người ta làm từ thiện, hướng dẫn người ta về chùa thì bằng tất cả tấm lòng từ bi hỷ xả. Niệm Phật rõ thấu ngọn ngành, biết từ kiếp trước rõ rành kiếp sau. Có nghĩa là niệm Phật mà được cái trí tuệ để thấy rõ nhiều đời nhiều kiếp. Rồi quý vị nói với thầy cái câu này: muốn biết nhân đời trước, phải xem quả hiện tại. Nếu muốn biết quả đời sau, xem việc làm kiếp này. Muốn biết nhân đời trước, phải coi quả hiện tại. Muốn biết quả đời sau, xem việc làm kiếp này. Cái đó gọi là niệm Phật thấu rõ ngọn ngành, biết từ kiếp trước rõ rành đời sau. Có nhiều người này hỏi là biết kiếp trước ở đâu không? Nó không. Sao không biết? Biết chứ. Con từ đâu con đến đây? Con từ đâu con đến đây? Nếu nói từ chỗ nào con đến đây thì con ở hư vô mà đấy. Con biết. Con biết con ở hư vô mà đấy. Nhưng mà hỏi con đời trước con như thế nào thì con trả lời cho: đời trước con cũng như thế này. Vì muốn biết nhân đời trước phải có quả hiện tại. Đời trước nó cũng vậy cho nên đời này nó vậy. Mà đời này nó vậy mà con làm chuyện này thì đời sau hỏi con sao thì con nói đời sau nó cũng y chang vậy. Thế gọi là như thị. Nếu đời này con an lạc thì đời sau con an lạc. Quý vị đọc tiếp một câu nữa: nay vui đời sau vui, nay vui đời sau vui, làm phúc hai đời vui, làm phúc hai đời vui, hắn an vui hoan hỷ, hắn an vui hoan hỷ, thấy tịnh nghiệp mình nuôi, thấy tịnh nghiệp mình nuôi, nay than đời sau than, nay than đời sau than, làm ác hai đời than, làm ác hai đời than, hắn than ta làm ác, đọa cõi khổ càng than. Nên là nếu mà bây giờ mình vui, người ta hỏi đời sau như thế nào, tôi nói là đời sau sẽ vui như vậy và hơn nữa. Nếu mà đời này tôi đang buồn, người ta hỏi đời sau ra sao thì tôi nói đời sau nó buồn vậy và nó buồn hơn nữa. Thấy không? Người ta hỏi đời sau còn xấu không, tôi nói là nếu như đời này tôi không khéo tu, tôi xấu thì đời sau nó còn xấu hơn nữa. Tại vì nó đang đi xuống mà. Còn bây giờ mà mình đang đi lên thì bắt đầu đời sau nó lên hơn nữa. Niệm Phật như kẻ thả phao, trôi qua khổ ải trần lao khỏi chìm. Niệm Phật như kẻ thả phao, trôi qua khổ ải trần lao khỏi chìm. Niệm Phật mà sao gọi là y như thả phao? Tại vì mình đi tới đâu mình gieo phước tới đó. Ê, bây giờ mà thầy đi thì quý vị có bỏ đói thầy không? Thầy đang thả phao. Hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu. Mình đi tới đâu mình cũng gieo cái nhân tốt. Mình đi tới đâu mình cũng thương yêu mọi người. Mình đi tới đâu mình cũng vui vẻ. Thì đi tới đâu người ta cũng cho ăn. Mình đi tới đâu mình cũng gầm gầm cái mặt y như mất sổ cạo. Mình đi tới đâu mình cũng kiếm chuyện. Mai mốt mình tới người ta đón biết mình không? Không. Mình tội ơn quá mà. Vậy sao có phao được? Vậy ta đi đâu cũng chìm. Như vậy thì ta đi tới đâu ta gieo cái đức. Thì người xưa có câu: ăn ở có đức, mặc sức mà ăn. Đúng không? Vậy thì cái đức đó là gì? Từ cái từ bi mà sanh ra. Từ bi giúp người, cứu người, cho nên cái đó gọi là đức. Bước lên bờ giác trang nghiêm, thấy toàn Phật Thánh chớ tìm đâu xa. Bước lên bờ giác trang nghiêm. Bờ gì là bờ giác? Bờ gì là bờ giác? Trí tuệ chúng ta hiểu biết rồi. Chúng ta hiểu biết hết là giác. Giác là biết. Mà ai cũng biết hết thì có ai làm xấu làm ác không? Toàn Phật Thánh không? Cho một trang có phá đi. Vậy thì giờ chứng minh cái câu hồi nãy được chưa? Hồi nãy thầy nói nếu ai ở đây mà cũng quan hỷ hết, làm cái chùa này tới quỳ xong đúng không? Vậy cho lần hai đi, lần thứ hai đi. Do chúng ta chưa tu tập tốt cho nên chúng ta không thể phát huy được. Còn chúng ta tu tập tốt, xin thưa là ở đây không có chỗ để ngồi. Ra tới quỳ xong luôn cũng chưa có chỗ để ngồi, là làm luôn qua tới bên kia xong, làm riết tới trên chỗ của thầy. Tại sao vậy? Vì toàn Phật Thánh không à. Còn đằng này không có đâu. Mình vô chùa mình nhìn bà này nhiều chuyện nè, ông này nhiều chuyện nè, mình thấy người ta nhiều chuyện. Vì sao? Trong đây còn nhiều chuyện. Niệm Phật ắt Phật rước ta về nơi an dưỡng một nhà vui thai. Câu này là quý Phật tử cầu nè. Niệm Phật ắt Phật rước ta. Thì nghe nói với câu là mình niệm Phật thì được Phật rước. Nhưng mà Phật có rước ai không? Nếu mà dùng cái từ Phật rước là chưa hiểu. Mà giờ nhà niệm Phật anh này cũng niệm Phật, cô này cũng niệm Phật, bà cụ kia cũng niệm Phật, đứa bé kia nó cũng niệm Phật. Như vậy thì cái người này nói là tôi đi chùa thì người kia có đi không? Có đi, tại vì mình cùng niệm Phật với nhau mà. Vậy thì phải Phật rước chưa? Chúng ta niệm Phật chính là Phật đang rước chúng ta. Do niệm Phật cho nên bữa nay có đạo tràng niệm Phật, mọi người tập trung về chùa, đó là Phật rước. Còn bây giờ mà nói đi về chùa niệm Phật cái đó mệt. Vậy là Phật rước nổi không? Đức Phật mà có xuống đây mà rước nổi cái đem thầy mình làm gì đó làm. Ai muốn làm gì nó đừng làm. Trời ơi. Đức Phật, nếu mà nói Đức Phật cứu thì Đức Phật sẽ dục xuống. Vì sao vậy? Tại vì có cứu thì phải có thưởng thì có phạt. Vậy thì Đức Phật, quý vị hiểu cho đúng, nói theo thầy, Đức Phật là một đấng bình đẳng, không có thưởng cũng không có phạt, mà được hay mất là do chúng ta. Bây giờ giả sử như giờ thầy nói là cái đất hội một á, nó có cho quý vị cây xanh trái ngọt không? Có không? Có con thủy không? Đất đó là đất loại một, đất rất là tốt, nhưng không bao giờ cho quý vị cây xanh trái ngọt, mà quý vị phải trồng rỉa lên đó kìa quý vị mới có cây xanh trái ngọt. Chứ còn đất đó làm sao thì có được. Vậy thì Đức Phật là ruộng từ bi, ruộng trí tuệ. Ai gieo từ bi thì có từ bi, ai gieo trí tuệ thì có trí tuệ. Chứ Đức Phật không cho ai miếng nào hết. Đồng ý không? Đồng ý không? Ngồi một chỗ đó mà nói Phật rước là tào lao. Ngồi một chỗ đó mà đợi sung rụng, hay là ngồi một chỗ đó mà nói tôi có đất tốt rồi khỏi làm ăn vậy, cũng có ăn nữa là ăn mài luôn á, là cạp đất ăn luôn á. Cho nên mình cắt cái chùa lên, mình nói mình có cái chùa rồi, thế nào Phật rước là thùng á. Mình mua đất nhưng mà mình phải gieo trồng trên đó, mà gieo xong rồi bỏ đó có ăn không? Ăn mài. gieo rồi mà phải chăm bón kỹ lưỡng nữa kìa. Chứ đừng có tưởng gieo đó rồi bỏ đó rồi có ăn, khùng vừa thôi. Ha, cấy xuống mà coi chừng chuột nó ăn hết, coi chừng chuột nó ăn hết. Đó, nó càng tốt chừng nào chuột nó càng khoái chừng đấy. Vậy thì chúng ta càng tu chúng ta càng phải giữ nữa, chúng ta giữ gìn nữa chứ không phải là giữ dằn. Chúng ta tu chúng ta phải giữ gìn chứ không mình tu chút xíu là cái chừng ma nó đớp đi. Cho nên nhiều Phật tử đòi giữ thầy, nói thầy ơi con thấy sư phụ con sợ tụi nó đớp sư phụ. Thầy nói nó đớp thầy nó gãi răng nó chết. Vì sao vậy? Vì thầy cứng quá mà. Thế vậy thì nếu mà chúng ta không hiểu biết thì chúng ta tưởng là Phật cứu chúng ta, nhưng mà thật sự là hiểu biết đàng hoàng thì Phật không cho, Phật cũng không lấy lại. Vì có cho thì sẽ lấy lại, còn Ngài không cho thì Ngài không có lấy lại. Như vậy đừng có cầu xin nha. Mình làm tốt mình có quả báo tốt. Cho nên hồi nãy cái câu trên đó là hành theo nhân quả, ý mong giúp đời, Đức Phật độ, Phật độ tha là vậy đó. Nhắc người niệm Phật đó đây, chí tâm niệm Phật có Ngài thoát thân. Hết. Xong. Rồi túm lại, bữa nào thầy tụng cái bài này lấy cái bài sám nó về nghe luôn. Túm lại là sao? Chúng ta niệm Phật là phải nghĩ coi Đức Phật đã làm cái gì. Chúng ta niệm Phật thì chúng ta làm cái nấy. Đức Phật ngủ ở gốc cây, chúng ta ra gốc cây ngủ. Đức Phật mặc ba áo thì bây giờ nguyên thủy Phật giáo với Nam Tông là sao? Mặc giống y vậy luôn. Còn thầy bây giờ là lai nè. Áo này là không phải áo ngày xưa Phật mặc, mà áo này là áo của các vị tổ mặc để đi ăn bánh bao nhân thịt chó. Cho nên là bây giờ này áo này là không phải áo Phật rồi nè, nhưng mà thầy mặc. Tại vì sao này? Nó theo thời, bên đó truyền qua người ta mặc vậy, cho nên thầy tu theo ta cho nên thầy mặc mày vậy. Nhưng mà thực sự ra giờ thầy không có tu theo ta nữa, nhưng mà thầy cũng mặc vậy. Còn thầy mặc khác thì là Phật tử không có chịu. Thầy mà giờ quấn y lên Phật tử nói thầy làm ăn kỳ cục vậy. Chứ thực sự quấn y nó mới đúng, mà nó đúng theo kiểu Ấn Độ á. Mà ở đây là nó không phù hợp, nó đúng mà nó không phù hợp. Vì sao vậy? Ở bển lạnh cho nên quấn chục cái mền cũng được, còn ở đây nóng gần chết mà quấn cái y vô đó đổ mồ hôi thúi gần chết, chịu sao nổi. Như vậy cho nên là thầy hơi trong cái câu Đức Phật dạy tính sao có lợi thì làm. Bây giờ này quý thầy cũng có mặc y, nhưng mà mặc y mỏng dữ lắm. Cái quý Phật tử nói sao nay con thấy quý thầy giống y mô đen, mặc loại y mỏng. Thầy nói mỏng cho nó mát, cái mô đen cái gì à. Vậy là Phật tử hiểu cái niệm Phật chưa? Niệm Phật là Đức Phật đã làm gì, chúng ta làm theo mà làm phải có trí tuệ, chứ đừng có làm theo mà làm ngu muội. Rồi Đức Phật lòng từ bi của Ngài như thế nào? Người ta lại Phật là do lòng từ bi, hay là người ta lại Phật là tại Phật đẹp? Hả? Vậy thì quý vị muốn người ta lại, lòng từ bi quý vị lớn lên là mình mong thầy cũng lại nữa. Đồng ý không? Đồng ý không? Vậy là nếu mà quý vị có lòng từ bi thầy còn lại nữa chứ đừng ha. Vậy thì ta lại Đức Phật, ta lại trí tuệ hay là ta lại cái tượng? Vậy thì mai mốt mà có người ta ngu quá, ta lại ta hỏi tại sao mà bà phải lại cái tượng đó. Tôi nói là ông ngu vừa phải thôi, tôi lại cái trí tuệ chứ tôi không phải lại cái tượng này. Nhưng mà tượng này là biểu tượng cho Đức Phật, nhưng mà tôi lại tượng này mà tôi cảm nghĩ đến Đức Phật lòng đất trí tuệ tuyệt vời. Tôi ngu quá tôi lại Phật, còn ông ngu lại cho tôi, ông ngu lại thì ráng ngu ráng chịu. Đồng ý không? Đồng ý. Cần đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Thank you. bạc hương thiền, người ung dung độ lượng gieo duyên, tâm quán tượng khai thông ý đạo, thế mới hay trí tuệ vô biên. Mái tóc xanh nhuộm bạc hương thiền, người trở về từ chốn thiên nguyên, mang lý tưởng trải dài sức sống, đạo vào đời sứ mạng thiêng liêng. Mái tóc xanh nhuộm bạc hương thiền, người hiến dâng trọn tuổi hoa niên, trong ánh mắt thương yêu màu nhiệm, ta và người đồng thể như nhiên. Mái tóc xanh nhuộm bạc hương thiền, ta cho ta giấc ngủ bình yên, Phật hiện hữu trong từng sức sống, lòng từ bi pha nát oan